Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, phần 209. Hắn bị phiền một đoạn thời gian sau nhịn không được ném một mâm ninh tố làm thịt kho tàu cấp lăng ra nấu cơm đầu bếp. Đầu bếp ăn xong sau mới buông tha hắn. Đều áp chế không được ngài còn ăn à. Ninh tố khiếp sợ. Này đến nhiều thích ăn a, biết rõ chính mình không vội mà thăng cấp còn mạnh ăn bang năng lượng đồ ăn. Cũng là không ai, bị Ninh Tố như vậy vừa nói, Lăng Ngạo mặt già đỏ lên, thẹn quá thành giận nói, các ngươi mỗi ngày ăn tốt như vậy, ăn đồ ăn đương nhiên cảm thấy không có gì. Gia gia ta mới ăn mấy ngày a. Khắc chế không được chẳng lẽ không bình thường sao? Đến, hai người vẫn là đừng nói nữa. Bằng không một hồi khẳng định muốn bay lên đến bất hiếu tầng này thứ đi. Không có việc gì, ta có thể áp chế. Hai ngày vẫn là không có việc gì. Nhưng là, hai ngày này ngài không thể lại ăn mang năng lượng đồ ăn. Lăng Vũ lạnh mặt nói. Lăng Ngạo nói thầm một câu cái gì, rốt cuộc không dám nói ra. Hắn biết Lăng Vũ là lo lắng hắn, nhưng là không thể ăn cơm thật là khó chịu à. Gia Gia yên tâm đi, ta sẽ làm chút ngươi có thể ăn, Ninh Tố nói. Lăng Ngạo suy sụp rớt mặt đang nghe đến Ninh Tố nói sau lại biến thần thái sáng láng lên. Vẫn là tiểu tố hiếu thuận, Lăng Ngạo hiền lành mặt. Lăng Vũ vô ngữ, nghĩ thầm, ngươi nhi tử nữ nhi lập tức liền đã trở lại, đến lúc đó làm cho bọn họ hiếu thuận đi thôi. Ninh Tố nói xong liền động, kết quả tới rồi phòng bếp đã bị phòng bếp đại sư phụ cuốn lên. Ninh Tố không biết Lăng Ngạo cũng bị đại sư phụ chiến quá, lại còn có bán đứng nàng, này sẽ đại sư phụ đang dùng ít quang ánh mắt nhìn nàng. Nếu không phải nhìn ra hắn trong mắt không có có chứa sắc thái, thế nào cũng phải tấu hắn một đốn không thể. Ta liền mượn xuống bếp, cấp Lăng gia chủ nấu cơm mani, Ninh Tố giải thích một câu. Ta biết, ngươi là mani, đại sư phụ mặt vô biểu tình nói. Đại sư phụ nói xong cũng không có mặt khác động tác. Giống nhau tư thế, giống nhau ánh mắt. Giống nhau nhìn Ninh Tố, nếu không ngươi nói này đó nguyên liệu nấu ăn hoặc phòng bếp dụng cụ ta không thể động. Ta bảo đảm không cần được không? Ninh Tố vô ngữ nói, nàng còn không đến mức trộm đồ vật đi. Nhìn chằm chằm như vậy khẩn, không cần, cái này phòng bếp đồ vật tùy tiện ngươi dùng, đại sư phụ phi thường nghiêm túc nói. Ninh Tố, vậy ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì? Đại sư phụ, học tập ân, học cái gì? Ninh Tố nghi hoặc, đại sư phụ, cái gì đều có thể. Ninh Tố bất đắc dĩ, hảo đi, ngươi xem đi, cảm ơn. Đại sư phụ nói xong còn thật sâu cúc cung, dọa Ninh Tố chân sau hai bước. Ninh Tố trừng mắt, ngươi đây là làm gì? Cảm ơn ngươi cho ta quan sát học tập cơ hội, đại sư phụ như cũng nghiêm túc nói. Ninh Tố ha hả, cho ngươi quan sát học tập cũng muốn ngươi có cái kia bản lĩnh a. Ninh Tố sẽ không để ý tới đại sư phụ, thẳng làm chính mình cơm, tùy tiện hắn như thế nào quan sát, hơn nữa hỏi gì đáp nấy, một chút do dự đều không có. Thực mau tam đồ ăn một canh làm tốt. Ninh Tố biết đại sư phụ ý tứ, cho nên mỗi dạng thịnh ra một ít cho hắn. Đại sư phụ cầm lấy chiếc đũa trước gắp một cái đồ ăn tâm, thật cẩn thận bỏ vào trong miệng, tinh tế nhấm nháp, nếm xong sau mày một trâu, nhìn Ninh Tố liếc mắt một cái, lại kẹp hướng một cái khác thịt đồ ăn, thẳng đến mỗi cái đồ ăn liền canh đều nhấm nháp xong sau mới vẻ mặt kinh ngạc. Sao có thể đâu, đại sư phụ không dám tin tưởng nói. Ninh Tố, như thế nào không có khả năng. Những cái đó nguyên liệu nấu ăn rõ ràng đều là mang năng lượng nguyên liệu nấu ăn. Liền tính làm thành đồ ăn năng lượng sẽ xói mòn cũng không đến mức một chút năng lượng đều không có. A, đại sư phụ nghi hoặc, Ninh Tố, ta có thể làm ra mang năng lượng đồ ăn, vì cái gì không thể làm ra không mang theo năng lượng đồ ăn? Không sai, không sai, có bản lĩnh người khẳng định là tưởng như thế nào là có thể như thế nào mới, là cảnh giới cao nhất. Ai? Uổng ta làm vài thập niên đồ ăn còn không rõ, mỗi ngày chỉ biết chuyên nghiên như thế nào làm được làm đồ ăn ăn ngon lại có thể tồn trữ đến càng nhiều năng lượng. Đại sư phụ ảo não nói. Ninh Tố chột dạ, nàng sẽ không đem này đại sư phụ đả kích tới rồi đi. Muốn hay không bổ cứu một chút, kỳ thật, cái này không phải dựa chuyên nghiên là có thể thành. Quan trọng nhất chính là đối năng lượng cảm giác cùng khống chế. Chúng ta có thể làm ra mang năng lượng đồ ăn còn không phải là bởi vì chúng ta đối năng lượng càng thêm mẫn cảm sao? Nếu có thể làm được làm năng lượng thân hòa ngươi, vì ngươi sử dụng, còn có cái gì làm không được? Ninh Tố cảm thấy nàng lời này vẫn là đả kích đại sư phụ. Ân ủi người nói nàng thật đúng là sẽ không nói a. Đại sư phụ nghiêm túc nghe Ninh Tố mỗi một câu. Sau khi nghe xong trên mặt có do dự chi sắc. Ngươi cảm thấy ta nói không đúng cũng có thể nói ra. Ninh Tố ôn thanh nói. Không không không, là lão tiểu tử có cái yêu cầu quá đáng. Không biết đại sư phụ ngươi đến. Đại sư phụ thành Ninh Tố. Hơn nữa lão tiểu tử là cái quỷ gì? Ninh Tố không biết này nấu ăn đại sư phụ ngày thường nhất kính trọng nấu ăn năng lượng so với hắn. Nhiều, đối với so với hắn lợi hại hắn đều sẽ lấy vạn bối tự xưng. Lại còn có chưa bao giờ xem tuổi, cũng sẽ không cảm thấy có cái gì không nên. Chính văn chương 335 hư hư thực thực bị vứt bỏ. Ninh Tố vội vàng xua tay. Nói, ngài nhưng đừng như vậy, kêu ta không đảm đương nổi. Ngài này tuổi ta phải kêu ngươi thúc đi. Nhưng đừng chiết sát ta, đại sư phụ cũng không phải cái loại này cổ hủ người. Xem Ninh Tố là nghiêm túc cũng không có lại mạnh mẽ như vậy kêu. Kia việc này. Ngài nói, Ninh Tố âm thầm thở vào nhẹ nhõm, may mắn không có kiên trì kêu nàng đại sư phụ, nàng nếu là không có dị năng đại khái cũng sẽ không có này bản lĩnh. Như vậy, kêu nàng sẽ chột dạ, có thể hay không làm một cái có năng lượng đồ ăn. Đại sư phụ xoa xoa tay, có chút ngượng ngùng nói, Ninh Tố sửng sốt, nàng còn tưởng rằng là chuyện gì đâu. Liên này yêu cầu còn đem nàng kêu thành đại sư phụ. Đến mức này sao? Ninh Tố gật đầu đáp ứng. Đơn giản sao cái khoai tây ti bãi ở đại sư phụ trước mặt. Làm hắn chậm rãi nghiên cứu. Sau đó nàng bưng phóng đồ ăn khay rời đi phòng bếp. Đại sư phụ ăn qua Ninh Tố làm khoai tây ti sau. Vẫn luôn đãi ở phòng bếp. Trầm mặc nhìn không mâm. Thật lâu đều hồi bất quá tới thần. Ninh Tố đem đồ ăn đặt ở Lăng Ngạo trước mặt. Nói, ra ra, ngài đồ ăn liền như vậy điểm A. Thịt đồ ăn cũng không đủ phì. Lăng Ngạo có chút thất vọng. Ngài không ăn ta đây đoan đi. Ninh Tố làm bộ nội dung chính đồ ăn. Lăng Ngạo vội vàng ngăn trở Ninh Tố tay. Ta ăn ta ăn. Tổng hảo quá không đến ăn, Lăng Ngạo nói thầm nói. Cầm lấy chiếc đũa liền ăn lên. Như thế nào không có năng lượng, một chút đều không có. Lăng Vũ thất vọng, tuy rằng đồ ăn hương vị cũng không tồi. Nhưng là cùng có năng lượng đồ ăn so đã có thể khác nhau như trời với đất. Ngài như bây giờ còn muốn ăn có năng lượng. Ngươi trong thân thể năng lượng nhưng áp chế không đến chờ ngươi nhi tử nữ nhi trở về. Lăng Vũ ý tứ là có thể hay không gặp ngươi nữ nhi nhi tử cuối cùng một mặt liền xem ngươi như thế nào là money. Lăng Ngạo, nói giống như ta muốn đi tìm chết giống nhau. Nếu có thể vì nhi nữ mà lựa chọn không vội mà đi Lăng gia tổ trạch nói càng tốt. Nếu không tổ trạch cấm địa liền nhất định có vấn đề. Lăng Vũ nghĩ thầm money, hảo hảo hảo. Ta mấy ngày nay đều không ăn có năng lượng đồ ăn, nghĩ đến kia đối mất tích nhi nữ Lăng Ngạo mới. Thành thật, ăn lên, tiếp nhận chức vụ đại điển là 2 ngày sau. Ninh Tố cùng Lăng Vũ thương lượng hảo ngày đó lại đi thăm thăm viện nghiên cứu. Bởi vì như vậy trọng đại nhật tử nơi đó hẳn là sẽ tương đối lơi lỏng. Mặc kệ có phải hay không. Vì Ninh Tố kia kỳ quái quen thuộc cảm, còn có đối nàng cảm xúc lực ảnh hưởng, Lăng Vũ cũng tưởng sớm một chút đem việc này làm rõ ràng, liền sợ ý ảnh hưởng đến Ninh Tố thân thể. Ngày hôm sau Lăng Vũ bị vệ cảnh hoành hẹn đi ra ngoài, Ninh Tố không đi theo, mang theo dược xà ở trong hoa viên thưởng cảnh, thật là khó được thích ý. Đây là tử mẫu đơn, khó được chủng loại, so đỏ thẫm mẫu đơn nhưng cao quý nhiều. Vườn này cũng liền trước mặt này vài cọng. Lăng Nguyệt Nhan tiểu thư thích nhất hoa, cổ tâm du thanh âm ở Ninh Tố bên tai vang lên. Ninh Tố cả kinh, thế nhưng cho rằng đây là Lăng gia không có nguy hiểm, cho nên thả lỏng cảnh giác. Cổ tâm du đến đây lúc nào nàng cũng không biết. Đại ý. Nghe cổ tâm du nói Ninh Tố mới nhớ tới Lăng Nguyệt Nhan cái này nguy hiểm nhân vật. Không biết nàng biết Vu Tư đã chết sau sẽ là cái gì cảm giác. Hơn nữa hiện tại Lăng gia người đều biết Lăng Thạc cùng Lăng Tử Hàm phải về tới tin tức. Không biết việc này có phải hay không thật cùng nàng có quan hệ. Có cái như vậy nguy hiểm nhân vật ở nàng thế nhưng có thể quên nhớ. Thật là bội phục chính mình tâm đại. Ngươi như thế nào tại đây? Ninh Tố không biết cổ tâm du tới này mục đích. Cảnh giác tâm ám khởi. Ta nhưng xem như Lăng gia người nhất nhàn. Cổ tâm du đắc ý nói. Nguyên lai chúng ta Lăng gia còn dưỡng như vậy cái người rảnh rỗi a. Ninh Tố trào phúng cảm thán. Cổ tâm du trên mặt đắc ý cứng đờ. Nàng quên mất Ninh Tố hiện tại nhưng xem như Lăng gia đại thiếu nãi nãi đâu. Chỉ là nàng trong lòng chưa từng thừa nhận quá, cho nên mới sẽ theo bản năng không đem Ninh Tố để vào mắt. Ta chính là hy hữu chữa khỏi hệ, cổ tâm du khô cằn nói một câu. Chẳng lẽ Lăng gia lớn như vậy đều không có nhân sinh cái bệnh chịu cái thương gì đó. Làm cho ngươi cái này hy hữu chữa khỏi hệ nhàn như vậy đương nhiên. Ninh Tố như thế nào sẽ không biết cổ tâm du ý tưởng. Tuy rằng biết Lăng Vũ sẽ không lại có nữ nhân khác. Nhưng là chính mình nam nhân bị nữ nhân khác như vậy mơ ước nàng vẫn là thực khó chịu hảo đi. Hừ, sinh cái tiểu bệnh chịu điểm tiểu thương liền tưởng ta ra tay. Khi ta giá rẻ bình thường bác sĩ sao? Cổ tâm du ngạo khí nói. Tiểu bệnh tiểu đau đảo không đáng ngươi ra tay. Bệnh nặng đại thương cũng không thấy ngươi có thể trị a. Ngươi rốt cuộc ở đắc ý cái gì? Ninh Tố khinh bỉ nhìn cổ tâm du liếc mắt một cái. Cổ tâm du một nghẹn. Biết Ninh Tố nói chính là nàng trị không hết Lăng Ngạo. Còn có. Khẳng định là lúc trước nàng chưa cho nàng trị phía sau lưng bỏng cho nên mang thù. Như vậy lòng dạ hẹp hòi cũng không biết Lăng Vũ thích nàng cái gì. Cổ tâm du nghĩ thầm money không có việc gì liền rời đi đi. Tại đây cuối giày ta ngắm phong cảnh. Ninh Tố phiết cổ tâm liếc mắt một cái. Nếu là lại không thức thời cũng đừng quái nàng không khách khí. Hừ. Hiển nhiên cổ tâm du chính là không thức thời. Nơi này là Lăng gia. Ta chính là Lăng gia cung phụng trì dũ sư. Dựa vào cái gì phải rời khỏi. Liền tính ngươi là này Lăng gia đại thiếu nãi nãi cũng không này quyền lợi. Cổ Tâm Du ngẩng đầu, ưỡn ngực, vẻ mặt ngạo khí nói. Ninh Tố vặn vẹo thủ đoạn, Tâm nói, cho cơ hội làm ngươi rời đi, ngươi một hai phải lưu lại tìm đường chết. Vậy trách không được nàng. Còn có a, đây chính là Nguyệt Nhan tiểu thư thích nhất hoa. Ngươi nếu là lộng hỏng rồi, không nói người khác, liền Lăng Vũ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cổ Tâm Du nói đến Lăng Vũ này hai chữ thời điểm tựa như hàm ở trong miệng luyến tiếc phun ra. Nghe Ninh Tố một trận ác hàn. Hơn nữa Cổ Tâm Du năm lần bảy lượt đề Lăng Nguyệt Nhan không biết là xuất phát từ cái gì mục đích. Là sao? Nghe người ý tứ này Lăng Nguyệt Nhan ở Lăng Vũ trong lòng so với ta còn quan trọng không thành. Ninh Tố lại vặn vẹo một cái tay khác thủ đoạn nói. Đó là khẳng định à. Lăng gia ai không biết. Nguyệt Nhan tiểu thư sớm hay muộn đều sẽ gả cho thiếu gia. Đến nỗi ngươi, đằng vị trí đi, nói đến mặt, sau Cổ Tâm Du vẻ mặt khinh thường nhìn Ninh Tố liếc mắt một cái. Vì cái gì các ngươi đều sẽ như vậy cho rằng, Lăng Nguyệt Nhan cũng coi như là Lăng gia người đi. Ninh Tố đảo không biết còn có loại này đồn đãi, kia thì thế nào, bất quá là họ Lăng mà thôi, lại không có huyết thống quan hệ, Cổ Tâm Du đương nhiên nói. Thuận tiện còn xem thường Ninh Tố liếc mắt một cái. Ninh Tố liền cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ nàng lớn lên thật sự rất giống dễ khi dễ người sao? Ai đều không đem nàng để vào mắt. Ngươi cũng thích Lăng Vũ đi. Như thế nào liền tưởng đem người nhường cho Lăng Nguyệt Nhan đâu? Ninh Tố hiện tại nghi hoặc không cởi bỏ. Cho nên vẫn là chịu đựng trước đừng động thủ hảo. Dù sao Lăng Vũ cũng không có khả năng là của các nàng. Hết chương.